Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 427, trợn mắt nhìn thế giới. Trưởng quan, ngài khỏe chứ? Tổng cộng 6 vị huấn luyện gia. Nơi này là Pokemon Liên minh thân phận chứng thực cùng tiến nhập giấy phép. Dương Ngự 6 người ngừng thở. Tại Hải Dương bảo hộ hạm đội chứng thực thông qua, Thường Hải Dược hướng phía hạm thượng trưởng quan kính nhất lễ. Sau đó, nghiêm túc mở ra đội thuyền tiếp tục hướng phía trước hải vực bước tới. Đông Hải Long cung bí cảnh xung quanh không cho phép ngư dân đại quy mô vớt hành vi. Tư nhân có thể tại trên biển bắt Pokemon. Thế nhưng, nếu như không có liên minh giấy phép, cũng đừng mưu toan tiến nhập này Long cung bí cảnh. Thường Hải Dược giải thích nói, tư sông Long cung là một kiện rất nghiêm túc sự tình. Dương Ngự 6 người liên tục gật đầu. Đội thuyền chậm rãi tại trên mặt biển dừng lại. Chư vị, chúng ta đến địa phương. Thường Hải Dược kêu gọi tất cả mọi người. Đạo Dương Ngự có chút tò mò mà từ trong khoang thuyền đi ra. Đi lần này cũng không phải quan trọng hơn. Thế nhưng hắn nhìn lấy đuôi thuyền mong phương hướng. Một mảnh biển mênh mông. Dương Ngự lại hướng đầu thuyền phương hướng nhìn nhất nhãn. Như trước biển mênh mông. Bên trái cùng phía bên phải liền khỏi phải nói. Liếc nhìn lại. Không có cái gì. Liền liền một cái có thể chỉ thị Đông Hải Long cung bí cảnh tiêu chí đều không có. Cho nên, chúng ta là bị bắt cóc đến trên biển. Không thể quay về loại kia. Lại tỉ mỉ suy nghĩ một chút. Dương Ngự dường như là cam tâm tình nguyện trên mình thuyền. Thường đại thúc, bí cảnh đâu này? Chung quanh nơi này đều là trống rỗng biển a. Thường Hải Dược ha ha cười cười. Bí cảnh ở nơi này, con thuyền phía dưới nào có tại trên biển bí cảnh. Tới, chuẩn bị thay đổi đồ lặn. Còn có, các ngươi gọi Pokemon thời điểm. Thường Hải Dược sắc mặt đột nhiên biến đổi. Ta xinh đẹp và ngoặc kép chấm chấm. Ba đầu Gyarados chấn định địa cúi đầu hạt dưa. Ánh mắt vô tội nhìn xem trên mặt nước ngã lật thuyền. Còn có trên mặt nước này một mảnh hùng hùng hổ hổ huấn luyện ra. Phi phi phi phi, Dương Ngự, La Phong, hai người các ngươi, có thể hay không, để cho ta nói hết. Này, Thường Hải Dược toàn thân ướt sũng địa ghé vào Labrus trên lưng. Cả người nhìn trời không, đặc biệt sao hắn đến cùng làm cái gì nghiệt a? Lúc trước cùng Dương Ngự cùng La Phong quen thuộc hạ xuống. Trong lúc nhất thời buông lỏng một chút cảnh giác, không có sớm nói hảo một sự tình. Bởi vì trước kia trước khi đến Đông Hải Long cung bí cảnh huấn luyện ra đều không có này một đám. Tới đáng sợ, từ Pokebo trong trực tiếp gọi xuất Gyarados, hai người các ngươi kẻ đần, đầu trong tiến nước biển a, nghĩ như thế nào? Các ngươi chẳng lẽ không biết loại này cỡ lớn Pokemon một khi gọi xuất ra, hội lật thuyền, to lớn sóng biển sẽ trực tiếp lật tung này nhỏ nhắn xinh xắn đội thuyền. Đừng hỏi vì cái gì, bởi vì bọn họ hiện tại thuyền đã lật. Tiểu Bảo Bảo cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Thế nhưng muốn đi theo cá ướp muối Vương lão đại đồng dạng lộ ra vẻ mặt vô tội đều có thể. La Phong Gyarados cũng là như thế này. Chư vị tiểu lão đệ nhóm, thế nào chuyện quan trọng a? Các ngươi cần gì trợ giúp sao? Cá ướp muối Vương, Tiểu Bảo Bảo, các ngươi đặc biệt sao còn không cầm thuyền lật qua? Thuyền đều muốn chìm. Dương Ngự nhả một ngụm Bri. Này ni má, thiệt nhiều hệ Water Pokemon đều học không được Bri chiêu thức. Hết lần này tới lần khác hắn học được. Hơn nữa đây là thật đặc biệt sao mặn. Cá ướp muối Vương cho Tiểu Bảo Bảo một ánh mắt. Tiểu Bảo Bảo lập tức xoáy lên cái đuôi. Cầm lật qua sắp chìm xuống thuyền lật qua. Cái khác thuyền viên ngược lại là khá tốt. Từng có chuyên nghiệp huấn luyện. Nhưng còn lại 4 cái huấn luyện ra liền không đồng nhất. Quả thật gặp tay bay vạ gió. bọn họ thật không nghĩ đến đi đến an toàn Pokemon bí cảnh trên đường lại có thể gặp được loại sự tình này. Vốn hôm nay vô cùng cao hứng, tới nơi này, đi Long Cung bí cảnh đạt được ưu dị Pokemon tài nguyên. Thế nhưng là, trong đội ngũ cư nhiên nhiều hai cái heo đồng đội. Lam Gầy, Nấm Hương, thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Dương Ngự cùng La Phong liên tục xin lỗi. Bốn cái huấn luyện ra có thể nói cái gì? Bọn họ lại đánh không lại hai người kia. Nhanh chóng, lên thuyền qua dùng thanh thủy xúc một chút. Bằng không đến lúc đó tiến đồ lặn có các ngươi khó chịu. Thương Hải Dược trừng trong mắt cười mắng. Thay quần áo xong, chúng ta sẽ cùng theo các ngươi hạ xuống. Mãi cho đến 6 giờ về sau. Các ngươi tại bí cảnh. Chỉ có 6 giờ thời gian. Slowpoke giúp đỡ Miss Matthews làm bong bóng ba bồ. Cháo nha lù. Lần này, Slowpoke lại một lần nữa hành động lên Dương Ngự đại bảo tiêu. Không chỉ bảo hộ Togepi trứng Pokemon, đồng thời còn muốn dắt lấy Miss Matthews. Tại sao phải nói túm đâu này? Anh, Miss Matthews xuất hiện ở một cái siêu năng lực chế tạo ra hình tròn. Bong bóng bubble trong không gian, thật giống như một cái chứa Miss Drivus keo kiệt Pokeball. Khí cầu thượng còn có một mảnh ổn định kết nối tuyến. Cân stick đang Slowpoke trên tay. Ha ha ha, như vậy nhìn xem vẫn thật đáng yêu a. Dương Ngự nhẹ nhàng đâm đâm trong suốt keo kiệt Pokeball. Keo kiệt Pokeball trong Miss Matthews tò mò vuốt trong suốt siêu năng vách tường. Chính là này đảo hơi mỏng hộ tầng. Đem khí cầu trong khí cùng ngoại giới nước ngăn cách. Chuẩn bị xuất phát, với tư cách là bồi thường, Dương Ngự cùng La Phong tất cả mang hai vị huấn luyện ra. Đồng thời cũng bao gồm còn lại bảo hộ bọn họ thuyền viên. Ngay từ đầu, trong nước là sáng ngời, ánh nắng, mặt trời có thể chiếu xạ nhập trong nước biển. Thế nhưng từng điểm, theo mọi người lẻn vào, càng lặn càng sâu, trong nước biển tầm nhìn càng ngày càng thấp. Càng ngày càng thấp, thẳng đến, tầm mắt mơ hồ, mọi người bật đèn, đồ lặn bên trong vang lên Thương Hải Dược trầm ổn hữu lực thanh âm. Đáy biển, an tĩnh địa làm cho người ta cảm thấy đáng sợ, đen xì hết thảy, có cảm giác hiện tại tiến lên địa phương, là một chỗ thâm uyên. Nếu như cảm thấy sợ hãi, vậy nhắm mắt lại, thế nhưng, tốt nhất không nên như vậy làm. Bởi vì, các ngươi là tương lai kiệt xuất huấn luyện ra, vượt qua nội tâm sợ hãi, chiến thắng đã từng chính mình, nếu như sợ hãi, là vô pháp mở mắt ra thấy rõ, thế giới Pokemon đáy biển bí mật, Thương Hải Dược thanh âm như trước trầm ổn, thế nhưng, thêm một ít đối với cái này tuổi trẻ huấn luyện ra chờ mong, hy vọng bọn họ, có thể vượt qua trước mắt hắc ám. Hắn tại cái này Đông Hải Long cung bí cảnh, mang một đám lại một đám huấn luyện ra. Đối với con đường này, trong nội tâm lại rõ ràng bất quá. Tại cái này bí cảnh trong, đáng sợ nhất, không phải là trong biển sâu hệ Water Pokemon, mà là huấn luyện gia viên kia cảm thấy sợ hãi tâm. Chuyến này, không chỉ là Pokemon tài nguyên thượng thu hoạch, lại càng là một lần đối với ở sâu trong nội tâm gột rửa. Dương Ngự trên mặt nụ cười đã tiêu thất. Lúc này, Dương Ngự gắt gao cắn môi. Tại đồ lặn, theo đai chiều sâu càng ngày càng sâu. Nội tâm của hắn đã bắt đầu có một chút không thích ứng. Hắc ám, phảng phất muốn đưa hắn thôn phệ. Trên môi, đã lưu lại thật sâu dấu răng. Hắn khống chế không nổi chính mình tim đập, cũng đồng dạng, khống chế không nổi bên trong tim run rẩy. Hắn ôm cá ướp muối vương tay, đã bắt đầu phát run, cảm giác có chút lạnh. Chư vị, nếu như lựa chọn đi đến Long Cung bí cảnh, thì không muốn bỏ qua lần này khảo nghiệm. Mở mắt ra, chỉ có mở mắt ra, tài năng trông thấy tân thế giới. Thương Hải Dược đối với mình một đoạn này lời thoại, nói không biết bao nhiêu khắp. Mỗi một lần, hắn đều có một loại tân cảm xúc. La Phong ngươi nhất định có thể. La Phong lúc này nội tâm cũng đã muốn khóc. Lúc trước huấn luyện đai thời điểm có thể không phải như vậy à. La Phong nào biết được bọn họ huấn luyện địa phương trên thực tế còn là nước cạn gành. Nhưng hiện tại, nơi này là Hải Dương Thâm Hải. Vốn cho là, ta đã là một cái ưu tú huấn luyện gia. Dương Ngự nhắm mắt lại nhịn không được tự giễu. Khóe mắt như trước có chút run rẩy. Thế nhưng thực, chênh lệch quá xa. Dương Ngự trong miệng bắt đầu có chút run rẩy. Thế nhưng là, nếu như lựa chọn con đường này, coi như là khóc, coi như là quỳ, vậy cũng cần đi xuống đi à. Dương Ngự trong nháy mắt này, nhớ tới lưu tinh trong hồ nước, kia mỉm cười đối mặt tử vong lão Alakazam hướng chết mà sinh. Có thể Dương Ngự biết rõ, nơi này là Đông Hải Long cung bí cảnh. Nơi này là Pokemon liên minh có bảo hộ khu vực. Thế nhưng hắc ám như trước thẳng xiết nội tâm, xé mở từng tầng bảo hộ, trực diện sợ hãi. Giờ khắc này bước tới cá ướp muối vương dừng lại du động thân hình, lặng yên quay đầu lại, chú thích lấy bên hông chủ nhân Dương Ngự. Giờ khắc này ở bên cạnh cùng đi tiểu bảo bảo đồng dạng dừng lại. Giờ khắc này Slowpoke mở ra hai tay, từ Dương Ngự sau lưng, ôm chặt Dương Ngự thân hình, dùng mềm bụng, mang cho Dương Ngự một loại tâm hồn ấm áp. Giờ khắc này, khí cầu trong Miss Matthews hận không thể đâm rách tầng này bảo hộ lấy nó siêu năng không gian. Đi đến Dương Ngự bên người, giờ khắc này, tiểu tiểu ngư du đến Dương Ngự trong suốt mặt nạ bảo hộ trước. Tại yếu ớt dưới ánh đèn, trên người, lóe lốm đa lốm đốm kim quang. Giờ khắc này, trứng bên trong Tozerpi mơ hồ địa rung động. Cá ướp muối vương cúi người thân thể, đem giữ tợn đầu bộ nhẹ nhàng cùng Dương Ngự mặt nạ bảo hộ đối với. Tiểu bảo bạo thủ hộ ở chung quanh, từng tại u ám thời khắc, là chủ nhân Dương Ngự cho chúng ta mang đến cảm giác an toàn. Hiện tại, nên chúng ta, không, ta sẽ không cảm thấy sợ hãi, ta sẽ không cảm thấy cô đơn, bởi vì ở chỗ này, ta có ta cả hức muối vương, ta có Slowpoke, ta có Miss Matthews, có tiểu bạo bạo, có tiểu tiểu ngư, có Tozerpi. Dương Ngự đột nhiên mở mắt ra, trước mắt, tựa như có vô số dịu dàng nhanh chóng tinh quang, trợn mắt, nhìn thế giới. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.